Chương 3563 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông doanh quỷ. Phượng Hoàng xưa nay không quý kỵ bởi vì không có chuyện gì có thể làm cho nàng sợ sệt, ngoại trừ người thân rời đi, sức mạnh nghiền ép, không tồn tại, nàng phi thường rõ ràng sức mạnh của chính mình, trong mắt nhẹ nhàng biến đổi, biến thành trạm con ngươi màu xanh lam, cái trán mọc ra một ít thất thải lông chim, khí tức trên người một thả, thật giống như hai cánh muốn triển khai giống như vậy, chu vi một đám người trong nháy mắt bị đánh văng ra cũng tại lúc này. Hắc giáp võ sĩ toàn bộ ép đè xuống. Phát sinh âm trầm hưng phấn tiếng cười, kệ ha ha ha. Quả nhiên là thượng thần không gian người. Người thánh huyết ta muốn. Ha ha ha, ghi ầm ầm ầm. To lớn hắc viêm toàn diện ép hướng về Phượng Hoàng, nhưng là, ngay trong nháy mắt này. Bạch. Một bóng người đột nhiên kéo tới, rơi vào Phượng Hoàng trước người, nặng nề một tiếng, kệ cầm sức mạnh của ngươi thu hồi đến. Phượng Hoàng lầm bầm một tiếng, yô. Người tới là Long Phi, cảm nhận được quỷ trên lầu mặt có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hắn cơ hội không có bất kỳ dừng lại, vọt thẳng tới đây, nhìn thấy Phượng Hoàng liền muốn bùng nổ ra sức mạnh của chính mình, hắn tâm thần chìm xuống, lập tức ngăn cản, người áo đen mạnh mẽ, muốn so với những này thế gian tất cả cường giả đều lợi hại hơn, ở giữa không trung chém giết, loại kia sức mạnh mạnh mẽ so đấu, Long Phi đến nay đều không quên được. Hắn thậm chí không biết mình vạn cổ long thân thân. Thể có thể không cùng đánh một trận, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở mình không có trở nên mạnh mẽ người trước, tận lực để Phượng Hoàng trốn đi. Ế, ít. Lại là một cái nắm giữ đặc thù huyết thống người. Vừa vặn, y. Vậy thì đồng thời cho ta ăn đi đi. Hắc giáp võ sĩ phát sinh gầm lên giận dữ, mạnh mẽ sức mạnh tầng tầng rơi xuống, hắc viêm phủ xuống, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, để không biết tự lượng sức mình. Phải duỗi tay một cái. Vụt lên từ mặt đất một tay luồn vào hắc viêm ở trong, cũng ở trong nháy mắt này, hắc viêm vội vã co rụt lại, biến trở về nguyên lai hắc giáp võ sĩ, không chờ hắc giáp võ sĩ phản ứng, Long Phi thân thể chìm xuống, hướng mặt đất tầng tầng đập một cái. Ầm ầm ầm. Mặt đất rạn nứt, toàn bộ quỷ lâu đều ở lay động. Hắc giáp võ sĩ trên người áo giáp toàn bộ vỡ vụn, cũng lộ ra hắn diện mạo thật sự, một cái cực kỳ nhỏ gầy chu nho, dài cực kỳ hèn mọn, lão nhị nơi trác một cái màu trắng bố. Cái này tên gì Long Phi là không biết, thế nhưng Long Phi ở kiếp trước điện ảnh bên trong từng thấy rất nhiều. Nhật Bản tử, y. Ở này dị giới ngươi em gái còn dám cùng lão tử hung hăng. Thao. Long Phi lửa giận một dũng, đem hắn nhấc lên, nhắc tới giữa không trung, nói, ê đồ chó, các ngươi cũng có thể đến dị giới. Bị Long Phi bóp lấy cái cổ, hắc giáp võ sĩ sắc mặt tái nhợt, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê tiểu tử. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không tha ngươi. Long Phi sững sờ, kẻ ta cọ sát, ngươi còn có cha. Các ngươi là không phải đến từ địa cầu. Hắc giáp võ sĩ rùng mình, nói, ê địa cầu. Địa cầu là nơi nào? Ta chỉ biết là quê hương của ta là Đông Doanh, ê Đông Doanh. Dựa vào, y. Cũng thật là Nhật Bản tử à. Ta đã từng hối hận quá mình không có sinh ra ở cái này đánh đảo quốc niên đại, không nghĩ tới ở này dị giới nếu có thể thỏa mãn ta một lần. Long Phi hai mắt phun lửa giận, hắn tuy rằng xuyên qua, thế nhưng hắn vẫn là người Hoa, Hoa Hạ trong lịch sử gặp tất cả coi như hắn cái này học cặn cũng biết rất nhiều, hiện tại có cơ hội, há có thể không báo thù. Hắc giáp võ sĩ cảm nhận được Long Phi trong mắt lửa giận, không hiểu ra sao lửa giận, hắn thân thể đang phát run, nói, ở ngươi không thể giết ta, cha của ta sẽ không tha ngươi. Cha của ta chính là Đông Doanh Quỷ Vương, ngươi nếu như dám giết ta, hắn thì không chờ hắn nói. Xong, Long Phi bóp lấy cổ họng của hắn mạnh mẽ hướng mặt đất đánh. Quỷ lâu chấn động, Long Phi lần thứ hai nhấc lên, lần thứ hai đập xuống. Quỷ lâu lay động, muốn không chống đỡ nổi, nhắc tới, lại đánh. Hoàn toàn là vào chỗ chết đánh. Hơn nữa một lần sau khi hắc giáp võ sĩ trên đỉnh đầu rảnh máu liền về linh, thế nhưng Long Phi cũng không có dừng tay, không lột da tróc thịt làm sao có thể tiếc hận. Đừng nói cha ngươi là quỷ vương, coi như cha ngươi là thiên hoàng, là thủ tướng, chỉ cần dám xuất hiện, lão tử như thế giết hắn trứng hướng lên trời. Tần tần đánh trên mặt đất, ngắn nhỏ hắc giáp võ sĩ toàn thân phát nứt, gân mạch toàn bộ đứt từng khúc, xương đâm ra thân thể, đầu lâu nổ tung, tử trạng kỳ thảm cực kỳ. Ngươi già nữ. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nói, kẻ đồ chó đều có thể đi vào dị giới. cũng là tu luyện phi thăng mới tiến vào nơi này sao? Long Phi nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng là địa cầu thần thoại bên trong nhân vật, cũng xuất hiện ở này dị giới bên trong, này đảo quốc cường giả tự nhiên cũng có thể. CMN. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi trong lòng liền không khỏi căm tức lên, hệ thống à hệ thống, ngươi lúc nào đem ta kiếm về địa cầu à? Mang theo sức mạnh của ta bây giờ trở lại, lão tử không đem những kia cạn bã đảo quốc nước Mỹ cho diệt. Nếu như Long Phi sức mạnh bây giờ trở lại, thật có thể tới tấp trung cầm những quốc gia này cho diệt, chỉ là Long Phi không thể quay về, ít nhất hệ thống nếu như không giúp, hắn là không cách nào ở này mênh mông trong vũ trụ tìm tới địa cầu, đừng nói là xác thực, coi như là liền Ngân Hà hệ cũng không tìm tới. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, thì ông xã, ta liền biết ngươi sẽ chạy tới. Long Phi trắng Phượng Hoàng một chút, nói, để từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Gọi ngươi không muốn sử dụng sức mạnh của chính mình, ngươi có thể hay không nghe ta mà nói à? Phượng Hoàng cúi đầu, như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử, thao túng góc áo, Long Phi sờ soạn một thoáng đầu của nàng, nói, nghe được rồi, ta vừa nãy mà nói cũng nói quá nặng, ta chỉ là lo lắng, nghe Phượng Hoàng nói, nghe ta biết, Huyền lão cũng là bởi vì ta bại lộ hành tung mới sẽ bị giết chết, đều là bởi vì ta cái này gặp rắc rối tinh chọc. Nói xong nhẹ nhàng nức nở lên, nhìn thấy Phượng Hoàng khóc, Long Phi hoảng thần, liên tục nói, nghe là ta không được, là ta không được, ta không nên nghiêm nghị như vậy nói ngươi. Phượng Hoàng nhìn thấy Long Phi hoảng loạn dáng vẻ, đột nhiên hì hì cười một tiếng nói, y ha ha ha, bị ta lừa gạt đến chứ. Ế, Long Phi sững sờ, nhìn Phượng Hoàng hì hì cười dáng vẻ, nói, y hí kịch nhỏ tinh. Phượng Hoàng ngốc cười ha ha, trong mắt của nàng có nước mắt, Long Phi biết, nàng nghĩ đến Huyền lão chết rất tự trách. Ta đến mau chóng trở nên càng mạnh hơn à. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, khí tức trên người hơi chìm xuống, vạn cổ long thân sức mạnh tiêu hao thời gian muốn đến, ánh mắt quét qua nhìn trong đạo trường quỷ tướng, nghe muội muội, các ngươi những này đồ chó đều phải chết. Khí tức hơi động, tản mát ra, hữu quyền tầng tầng nắm chặt. Bào. Hết thảy quỷ tướng toàn bộ hóa thành bột mịn, không giữ lại ai. Hô. Long Phi tầng tầng thở ra một hơi, vạn cổ long thân sức mạnh kết thúc. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình trở nên nặng nề, vào lúc này cực kỳ suy yếu, cũng tại lúc này Liễu Lạc Khê chạy vào, vừa vặn nhìn thấy những kia quỷ tướng từng cái biến thành bột miệng hình ảnh, buổi tối còn có càng.